Ngày mai có một hội nghị quan trọng, tôi phải đảm bảo nghỉ ngơi được đầy đủ. Nhạc phu nhân. Cho nên ý là, tối nay ông ấy muốn ngủ ở đây. Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1182. Không ngủ ghế salon thì ngủ chung giường. Hẳn là ý như vậy sao? Lần này bà có hiểu lầm không? Hạ An Lan cởi cúc áo, bà không hiểu sai đâu, chính là ý này. Nhạc phu nhân che miệng chết tiêu, lại vô tình nói ra. Hạ An Lan xoay người đi vào phòng tắm, nhạc phu nhân vội vàng đuổi theo. Ai cho ông ngủ lại? Ông đi ra ngoài. Hạ An Lan, ông không được ỷ vào mình là người quyền cao chức trọng mà đi đùa giỡn lưu manh người khác. Có tin bây giờ tôi gọi người đuổi ông ra ngoài không? Hạ An Lan, vậy bà thử gọi xem. Ông đồ không biết xấu hổ. Hạ An Lan một bước đi vào phòng tắm, xoay người nói. Tôi muốn tắm, bà muốn vào chung. Nhạc phu nhân vội vàng lui về sau. Bớt tự kỷ đi, ai muốn tắm cùng ông? Hạ An Lan nghiêm túc nói. Đây chính là bà tự nói, tôi cũng chưa nói gì, hay là thật lòng bà cũng muốn đi. Nhạc phu nhân cút. Đóng cửa phòng tắm lại, giọng của Hạ An Lan từ bên trong bay ra. Bà có thể tự mình thử xem có thể đột phá phòng tuyến của ngự trì để chạy ra ngoài hay không. Nhạc phu nhân. Đồ chết tiệt, tên khốn khiếp này công tư lẫn lộn, dám để ngự trì tới giúp ông ta. Cưa bà. Nhạc phu nhân cảm giác tim gan có chút nhói đau. Bà nghe tiếng nước chảy rào rào truyền ra từ phòng tắm. Có nên xông ra ngoài không đây? Nhưng vừa nghĩ tới ngự trì to con kia, nhạc phu nhân nuốt nuốt nước miếng, mẹ nó. Đúng rồi, còn di động, bà có thể gọi điện thoại cho con dâu cầu cứu nha. Nhạc phu nhân cầm điện thoại di động liền gọi điện cho Nhạc Thính Phong, nhưng mà không có ai bắt máy. Bà cuống cuồng lại gọi cho Yến Thanh Ti, vẫn không có ai bắt máy. Nhạc phu nhân khó hiểu, sao lại không có ai bắt máy? Hai đứa này đang làm cái gì vậy? Bà vừa mới về không lâu làm sao có thể đi ngủ rồi? Con trai với con dâu của bà đang làm cái gì vậy? Người ta đang ở trong phòng tắm chơi trò tắm uyên ương. Tình tình tứ tứ. Ăn ăn ái ái. Vì phu nhân mà cố gắng tạo cháu trai cho bà đó thưa phu nhân. Yến Thanh Ti dường như nghe thấy di động reo bên ngoài, giáng táng một cú vào đầu Nhạc Thính Phong. Bên ngoài điện thoại. Lúc này mà em còn nhớ được tới điện thoại à, xem ra anh ra sức chưa đủ. Vì vậy, Yến Thanh Ti lại bị Nhạc Thính Phong chồm lên kéo vào vòng xoáy sâu hơn, ai thèm để ý điện thoại gì đó bên ngoài chứ. Nhạc phu nhân gọi mấy cuộc đều không ai bắt máy, cuối cùng bà không thể làm gì khác hơn đành từ bỏ. Nhạc phu nhân trong lòng khó hiểu. Sao hai đứa nó lại không bắt máy? Tiếng nước chảy ào ào vẫn truyền ra từ phòng tắm tựa như xoáy sâu vào trong tâm trí bà, khiến bà đứng ngồi không yên. Qua một lúc thì Hạ An Lan đi ra. Trên người ông chỉ mặc áo choàng tắm của khách sạn. Chiếc áo tắm màu trắng nhìn thì có vẻ rất rộng nhưng mặt trên người ông lại chỉ ngắn đến trên đầu gối. Lộ ra một đôi chân thật dài. Khuôn ngực nở nang. Mái tóc vẫn còn ướt nước. Cả người lại gợi cảm đến lạ. Cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy một người đàn ông nào đến độ tuổi này rồi mà vẫn có thể phong độ đến vậy. Tựa như thời gian không thể lưu lại dấu vết trên con người này. Nhạc phu nhân nuốt từng ngụm nước bơ. To. Quy. Quy. Tị. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Ư. Bà khẽ cắn răng. Không được không được. Đây không phải là lúc trồng hoa si. Nhạc phu nhân đứng lên. Ông ngủ ở salon. Nhưng Hạ An Lan lại làm bộ như chưa từng nghe thấy nhạc phu nhân nói gì, đi thẳng tới giường rồi nằm lên. Nhạc phu nhân xông tới. Tôi bảo ông ngủ ở salon. Tôi không có thói quen ngủ salon. Nói như thể tôi quen đấy. Hạ An Lan nheo mắt lại. Vậy thì ngủ chung giường. Nhạc phu nhân giận dữ nói. Tôi đây càng không có thói quen ngủ chung giường với người khác. Hạ An Lan đưa tay kéo nhạc phu nhân qua, ôm bà đặt lên người mình. Vậy ngủ thêm mấy lần tự nhiên sẽ thành thói quen. Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1183. Ông buông ra đừng có ôm tôi. Nhạc phu nhân đối diện thẳng với lồng ngực của Hạ An Lan có chút phập phồng nhưng rất vững chãi, bà không tự chủ được đỏ mặt. Ông có thể giữ mặt mũi chút không hả? Hạ An Lan kéo chăn lên thành thục đắp lại cho nhạc phu nhân. Đi ngủ hoặc là bà muốn có chút chuyện gì đó phát sinh. Nhạc phu nhân oán giận nói. Ông im đi. Vậy thì ngủ đi. Nhạc phu nhân bị Hạ An Lan ôm vào trong lồng ngực thật chặt. Cảm giác ấy khiến bà cảm thấy mình giống như một cái gối ôm. Đừng nói tránh thoát. Ngay cả xoay người cử động một cái cũng khó. Nhạc phu nhân giật giật. Ông buông ra đừng có ôm tôi. Hạ An Lan nhắm mắt nói. Không ôm bà thì lát bà lại đá chăn, tôi chỉ có thể làm vậy thôi. Nhạc phu nhân lắp bắp nói. Tôi đá chăn lúc nào, ông đừng có nói bậy. Đêm hôm đó tôi phải đắp lại chăn cho bà 10 lần. Tôi, nhạc phu nhân không thể nào cãi lại, bởi vì quả thực hình như sau khi ngủ say bà rất hay đá chăn. Vậy cũng thể như này, tôi không thoải mái. Thoải mái. Hạ An Lan mở mắt ra nhìn nhạc phu nhân, ánh mắt đầy ẩn ý. Ánh mắt của ông khiến nhạc phu nhân hơi run run. Ông muốn làm cái gì? Hạ An Lan nghiêm túc nói. Muốn cho bà thoải mái một chút. Không, không, không cần, mau. Mau đi ngủ, tôi như vậy thoải mái rồi, rất thoải mái. Tôi. Hạ An Lan đột nhiên nâng cằm nhạc phu nhân cúi đầu khóa chặt đôi môi của bà. Nhạc phu nhân. Hạ An Lan rất dịu dàng. Cái sự dịu dàng mà nhạc phu nhân chưa bao giờ được trải qua. Là cảm giác được một người đàn ông yêu thương trân trọng. Rất lạ lắm nhưng lại khiến bà không thể nào vét được. Nhạc phu nhân muốn đẩy ông ra nhưng hai tay lại chẳng có sức. Bà chỉ có thể để Hạ An Lan tùy ý hôn thật lâu. Đôi mộ nhạc phu nhân có chút tê dại. Sức lực cả người giống như bị hút đi vậy. Bà không cần nhìn gương cũng biết mặt mình hiện giờ đang đỏ đến đòi mạng. Đột nhiên bà không dám nhìn mặt Hạ An Lan, cắn răng nói. Ông có thể đừng tay máy tay chân được không? Tôi không phải hạng đàn bà dễ dãi. Tôi biết. Nhạc phu nhân hừ một tiếng. Ông biết cái gì? Biết bà không dễ dãi. Vậy ông còn làm thế với tôi? Hạ An Lan. Tôi không khống chế được. Nhạc phu nhân không nói thêm được nửa chữ, thừa dịp ông buông lỏng liền vội vàng xoay người quay lưng lại với ông. Tôi buồn ngủ, không cho phép ông lại, dù sao cũng không cho phép. Được. Hạ An Lan vòng tay qua eo nhạc phu nhân, ngực dán vào lưng bà, cằm để trên đỉnh đầu của bà, nhắm mắt lại rồi không làm gì nữa. Nhạc phu nhân không tiếng động thở phào, thật hồi hộp, thật bất an, nhưng mà trong tim lại có cảm giác sôi trào không giải thích được. Trời sáng, còn chưa đến 8 giờ Yến Thanh Ti đã thức dậy đi vệ sinh. Thuận tay kiểm tra di động thì thấy báo mấy cuộc gọi nhớ của nhạc phu nhân. Xem thời gian gọi thì đúng lúc cô với nhạc Thính Phong cuồng loạn trong phòng tắm. Hôm qua mẹ gọi mấy lần, không biết có phải chuyện gì gấp không nữa. Chỉ tại anh không cho em nhận, em qua chỗ mẹ xem có chuyện gì xảy ra. Nhạc Thính Phong nhìn di động của mình một cách cũng thấy có mấy cuộc gọi nhớ bèn nói. Anh cũng đi. Anh cứ từ từ mà mặc quần áo, em đi trước. Yến Thanh Ti lo Nhạc phu nhân có chuyện gì gấp bèn không đợi Nhạc Thính Phong mà chỉ khoác thêm áo khoác rồi đi luôn. Đầu ngủ cũng chưa thay. Tới bên ngoài phòng của Nhạc phu nhân, cô giơ tay lên ấn chuông cửa, không lâu sau cửa phòng liền mở ra. Yến Thanh Ti còn chưa thấy người đã hỏi. Mẹ, tối qua mẹ gọi. Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1184. Tối hôm qua bà ấy quá mệt mỏi. Nửa câu sau Yến Thanh Ti không cách nào nói tiếp, bởi vì cô nhìn rõ được người trước mắt. Yến Thanh Ti lúc này có chút ngu người. Hai mắt trợn trắng. Một lúc lâu cũng không phản ứng được. Chỉ kêu một câu theo bản năng. Bác sao bác ở đây? Hạ An Lan chuẩn bị rời khỏi cũng không xấu hổ. Rất tự nhiên, như thể ông có mặt ở đây là một chuyện vô cùng bình thường. Rất đứng đắn nói. Tối hôm qua ngủ lại ở đây. Yến Thanh Ti nuốt vào một ngụm nước miếng. Tối qua tại đây ngủ lại. Sáu chữ này tựa hồ ẩn chứa không ít thông tin. Yến Thanh Ti liếc mắt nhìn vào trong phòng. Bác đây là phòng của mẹ chồng con. Cho nên bác ở đây không phải rất kỳ lạ sao? Hạ An Lan mỉm cười, gật đầu. Không sai. Không phải bà ấy, thì ông tới làm gì? Yến Thanh Ti gãi đầu một cái. Này, cái bộ dạng này sao lại có thể làm ra vẻ đương nhiên như thế? Có thể nghĩ tới cảm nhận của cô một chút được không? Hạ An Lan, con có chuyện gì không? Yến Thanh Ti vội vàng nói. Con tìm mẹ. Có chút việc. Nói xong cô lại cảm thấy có gì đó sai sai. Chẳng phải cô mới là người nên hỏi câu này sao? Bác ở phòng mẹ chồng con làm gì nha? Chuyện rất gấp sao? Không, không vội. Yến Thanh Ti lắc đầu. Lúc trước đúng là có hơi sốt ruột, nhưng bây giờ có là chuyện gấp cũng không dám ho he gì. Cô còn không hiểu tối qua mẹ chồng gọi có việc gì sao? Sói vào nhà cầu cứu viện nha. Đáng tiếc, lại bị chính con trai bà phá hoại. Cô vốn định nghe điện thoại nhưng bị Nhạc Thính Phong ngăn cản. Hạ An Lan liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Vẫn còn sớm, tối hôm qua bà ấy ngủ hơi muộn, chắc cũng mệt nên vẫn đang ngủ. Nếu con không vội thì lát nữa hãy tìm bà ấy. Tối hôm qua ngủ hơi muộn, mệt mỏi. Trời đất ơi, thật giống như phát hiện chuyện động trời nào đó. Yến Thanh Ti lẩm bẩm. Vâng, không đồng ý thì cô còn nói được cái gì khác à? Bác đi trước, lát nữa con bảo với bà ấy một câu. Yến Thanh Ti gật đầu liên tục. Chắc chắn à, bác yên tâm. Hạ An Lan xoa đỉnh đầu Yến Thanh Ti. Hôm nay về nhà đi. Ông bà ngoại rất nhớ con. Đã hai ngày Yến Thanh Ti không về. Hạ lão tê. Hừ. À. Y. Cả. Hừ. To. Nơ. Gơ. Biết nhắc đến bao nhiêu lần. Cơ hồ chỉ cần một lúc lại hỏi Thanh Ti nhà chúng ta bao giờ về. Dạ tạm biệt bác, tạm biệt. Hạ An Lan thuận tay đóng cửa lại, rời đi. Mắt nhìn đôi chân dài của Hạ An Lan bước đi. Sau đó cô nhìn thấy ở đầu hành lang thư ký với ngự trì cũng đang chờ sẵn. Tâm tình Yến Thanh Ti lúc này. Nhạc Thính Phong xỏ dép chạy tới. Sao rồi, đã hỏi chưa? Anh nhìn thấy bóng người Hạ An Lan biến mất ở khúc ngoặt, nhất thời ngạc nhiên. Ơ, kia không phải là bác sao? Yến Thanh Ti vớ ngực một cái, cơ thể tê liệt ngã vào người Nhạc Thính Phong. Nhanh, nhanh đỡ em phải tiêu hóa thông tin đã. Sao vậy? Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti. Quên luôn chuyện hỏi Hạ An Lan sao lại xuất hiện ở đây. Ôm Yến Thanh Ti quay về phòng. Vào cửa, anh đặt Yến Thanh Ti lên ghế salon, xoay người rót cho cô một ly nước nóng. Sao đi ra ngoài một chút đã khó chịu rồi, có phải mặc ít quá bị lạnh rồi không?

chương 1187. Quá đau, tôi không nhúc nhích được. Nhạc Thính Phong nheo mắt lại. Anh không làm gì cả. Nếu không tác động gì từ phía mẹ thì với tính trẻ con của mẹ cũng khiến Hạ An Lan ăn đủ rồi. Chỉ cần mẹ cũng đã có thể giày vò ông ta rồi. Chúng ta không cần làm gì cả. Tòa sơn quan hổ đấu là được rồi. Yến Thanh Ti gật đầu một cái. Được rồi. Đúng là con ruột có khác. Kỳ hạn 3 ngày của Du Dực đã tới. Ông đưa cho Yến Thanh Ti một sợi tóc để ngày mai cô đến bệnh viện cùng ông diễn một vở kịch. Yến Thanh Ti đọc tin nhắn xong tay siết chặt di động. Ngày mà cô chờ đợi cuối cùng cũng tới. Một đêm này Yến Thanh Ti cơ hồ không ngủ nổi, Nhạc Thính Phong thức cùng cô một đêm. Trời sáng, hai người vẫn ăn một bữa sáng như bình thường, 10 giờ, Nhạc Thính Phong đưa cô đến bệnh viện. Ở ngoài phòng bệnh đợi gần 2 tiếng đồng hồ Yến Thanh Ti mới gặp được Du Dực. Ông thay bộ đồ bác sĩ. Lúc nói chuyện nhìn không khác gì một vị bác sĩ thực thụ. Chờ lát nữa con hãy vào. Yến Thanh Ti gật đầu. Vâng, được chú, cẩn thận. Du Dực cười cười. Không sao đâu, chính con cẩn thận là được rồi. Du Dực cầm hồ sơ bệnh án. Đeo kính với khẩu trang lên lại trông càng giống bác sĩ của bệnh viện. Ông đi tới cửa. Giống như 2 lần trước đưa tay làm bộ đánh ngất xỉu 2 vệ sĩ trước cửa. 2 vệ sĩ đứng trước cửa làm bộ té xỉu cũng rất chuyên nghiệp. Nằm trên đất. Dù không ai để ý đến họ cũng không nhúc nhích. Hạ Như Sương vẫn luôn chờ đợi. Du Dực là hy vọng duy nhất của bà bây giờ, bà ta phải chờ Du Dực tới. Vết thương trên người đau đớn lâu như thế cũng dần trở thành chết lặng. Bà ta đếm từng giây, vốn tưởng đến tối Du Dực mới đến lại không ngờ rằng Du Dực lại xuất hiện giữa ban ngày. Hạ Như Sương yếu ớt nói. Sao chú lại tới lúc này, bây giờ? Có thể trốn được sao? Du Dực kéo khẩu trang xuống, bà nghĩ tôi cố ý ăn mặc như này để làm gì? Vậy, chú làm thế nào đưa tôi ra khỏi đây được? Tôi tự có biện pháp của mình. Chờ đấy, tôi sẽ quay lại. Du Dực ra cửa, vòng vào nhà vệ sinh kéo tới một chiếc xe đẩy. Ông thay bộ đồ nhân viên vệ sinh rồi trở lại phòng bệnh. Du Dực chỉ chiếc xe đẩy. Bà ngồi vào. Tôi đẩy bà ra. Hạ Như Sương đã đau đến độ không thể nhúc nhích. Hóa ra chú muốn dùng cách này đưa tôi ra ngoài. Không đúng, chú trực tiếp đánh ngất bọn họ rồi đẩy xe tới là được. Tại sao lại phải giả dạng thành bác sĩ? Du Dực khinh thường nói. Bà nghĩ nhân viên vệ sinh có thể tới đây sao? Mặc đồ bác sĩ đương nhiên là để giải quyết 2 người gác cửa. Hạ Như Sương vội vàng nói. Xin lỗi tôi. Không phải không tin chú, tôi là. Đừng nói nhảm, mau ngồi vào, bà nghĩ có nhiều thời gian lắm à. Hạ Như Sương muốn ngồi dậy. Nhưng chỉ mới hơi cử động thì những vết thương trải đầy trên người đều đau. Vết thương mới vết thương cũ cũng sẽ nứt vỡ hết ra. Bà ta đau đến cả người đều chảy mồ hôi. Tôi. Đau quá, không nhúc nhích được. Du Dực chán ghét mà đeo găng tay vào kéo Hạ Như Sương xuống, không có nửa điểm dịu dàng. Hạ Như Sương đau mà chỉ dám cắn răng chịu không dám thét lên. 2 chân bà ta rơi trên mặt đất. Căn bản là đứng không vững phải dựa vào cánh tay của Du Dực. Đột nhiên Du Dực biến sắc. Không tốt, có người tới, mau. Hạ Như Sương cả kinh, nhưng mà bà ta chưa bước nổi 2 bước thì ngoài cửa đã truyền đến thanh âm của Yến Thanh Ti. Người canh cửa sao lại ngất xỉu? Chẳng lẽ là... Du Dực ném Hạ Như Sương xuống, nhanh chóng chạy tới cửa. Chương 1188. Nhanh giết nó, cắt đứt cổ nó. Dầm một tiếng cánh cửa phòng bị đạp ra, Yến Thanh Ti lạnh mặt xông vào đối diện với ánh mắt Hạ Như Sương. Yến Thanh Ti cười lạnh một tiếng. Không ngờ bà vẫn còn đồng bọn tự tới tìm chết, cũng được, hôm nay tôi đưa các người xuống địa ngục.